Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Mưu Sát, tác giả Từ Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Ngày hôm sau, Cao Đông đi cùng với bác sĩ pháp y Trần, cầm hai mảnh đinh châm lốp, lái một chiếc xe Toyota trong sở công an huyện đi đến khách sạn bán đảo. Hai người bọn họ đều mặc thường phục, không muốn gây sự chú ý của người khác. Sau khi xuống xe, Cao Đông cầm mảnh đinh châm lốp đi đến trước lốp xe. Anh tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, nếu như trực tiếp để ở bên dưới lốp, sau khi xe khởi động có thể sẽ đè lên và bị cong, chưa chắc đã có thể cắm thẳng vào được lốp xe. Chắc là hung thủ ấn một phần đinh vào lốp, sau khi xe khởi động mới có thể hoàn toàn đè vào. Cao Đông làm theo cách đó, lên xe khởi động. Anh ta chú ý thấy khi đinh châm lốp hoàn toàn chọc vào lốp xe, không hề nghe thấy tiếng vỡ lốp xe chói tai thảo nào. Trương Tương Bình lúc đó không hề phát hiện ra. Tiếp đó lại đi khoảng hơn 2.000 mét đến đường Phong Tây và dừng lại. Cao Đông và bác sĩ pháp y Trần cùng xuống xe đứng bên cạnh quan sát. Mặc dù đinh châm lốp đã cắm hết vào trong lốp, nhưng đến lúc này chiếc xe chỉ xuất hiện độ nghiêng lệch nhỏ. Nếu không chú ý quan sát, không phát hiện ra hai bánh xe này hơi non hơi. Cao Đông vô cùng băn khoăn. Từ khách sạn bán đảo đến đường Phong Tây chỉ có 2 km. Đinh châm lốp trong khoảng thời gian này không phát huy được hiệu quả. Trương Tương Bình lúc đó tại sao lại biết lốp xe bị thủng, xuống xe để kiểm tra lốp xe chứ? Bác sĩ pháp y Trần nói, liệu có phải là đinh châm lốp và vụ ám sát là hai việc khác nhau không? Cao Đông lắc đầu, không thể nào được, chắc chắn là có liên quan. Trước tiên, đinh châm lốp này là tự chế, những cửa hàng sửa xe quanh đây đều chưa từng nhìn thấy loại đinh châm lốp có hình dạng như thế này. Tiếp đến, người làm chứng nói lúc đó Trương Tương Bình nói lốp xe bị thủng, bên cạnh còn có một người đang kiểm tra lốp xe. Hai điểm này đủ để chứng minh lốp xe hỏng và Trương Tinh Bình gặp nạn có mối quan hệ rất quan trọng. Có thể hung thủ chính là mượn cứ lốp xe hỏng dụ Trương Tinh Bình xuống xe kiểm tra. Nhưng khách sạn bán đảo cách đường Phong Tây chỉ có 2 km đi xe, đinh châm lốp không phát huy được hiệu quả, Trương Tinh Bình lẽ ra không thể cảm nhận được lốp xe bị thủng. Liệu có phải khi chiếc xe của Trương Tương Bình đỗ ở khách sạn bán đảo đã bị đinh châm lốp này cắm vào, chứ không phải là đến khi xe khởi động mới đè lên? Như vậy thì thời gian đủ dài, Trương Tương Bình mới có thể cảm nhận được thân xe bị nghiêng lệch. Cao Đông phủ nhận, cũng không thể nào. Tôi đã hỏi tất cả những người bạn của Trương Tương Bình, thời gian họ kết thúc đuổi đánh bài không cố định, có khi đánh bài còn uống trà ngồi nói chuyện tiếp. Hung thủ không thể nào biết trước được Trương Tương Bình lúc nào sẽ rời khỏi khách sạn để trở về nhà. Nếu như hắn cắm đinh châm lốp vào trong lốp xe từ trước, nói không chừng khi Trương Tương Bình rời khỏi đó đã nhìn thấy thân xe bị nghiêng lệch rồi, ông ta sẽ không khởi động xe để đi nữa. Như vậy chẳng phải là đã phụ chiêu chuẩn bị tinh tế này của hung thủ rồi sao? Cũng khiến cho Trương Tương Bình đề cao cảnh giác, hung thủ lần sau muốn nghĩ cách giết hại ông ta sẽ càng khó khăn hơn. Ồ, thế để tôi nghĩ, anh cả, chiếc xe này của anh là Toyota, xe Trương Tương Bình là xe Audi. Chiếc xe Audi nặng hơn rất nhiều, nói không chừng cùng một loại đinh cắm lốp, nhưng những chiếc xe khác nhau sẽ bị cắm vào với tốc độ xì hơi khác nhau. Cao Đông thoáng suy nghĩ, lập tức cảm thấy phán đoán của bác sĩ pháp y Trần có lý. Anh lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhất Ngang, bảo cô ta tìm ở trong sở công an huyện một chiếc xe Audi cùng loại với xe của Trương Tương Bình và lái đến. Lần này dùng cùng một loại xe Audi để làm thí nghiệm với đinh cắm lốp đã giúp Cao Đông có được thu hoạch lớn. Chiếc xe Audi đi khoảng hơn 2.000 mét sau khi đến đường Phong Tây, người trong xe có thể thoáng cảm nhận thấy độ nghiêng lệch của thân xe,

niềm vui của con cái bọn chúng. Mới tí tuổi đầu đã kết bè kết phái đánh người. Những đứa bé trong trường học lẽ ra cần phải bình đẳng, không có sự khác biệt về cấp bậc địa vị. Tất cả chẳng qua chỉ vì bố mẹ bọn chúng là những người có quyền thế. Con trai của Vương Tu Bang phải không? Những ngày tươi đẹp của tên tiểu quỷ này sắp kết thúc rồi. Hôm nay Cao Đông đến sở công an huyện làm việc mới được một tiếng đồng hồ. Trương Nhất Ngang đã chạy vào vội nói: "Anh cả, Vương Tu Bang lại đến nữa, nói Lâm Tiêu gọi điện thoại cho anh ta." "Gì cơ?" Cao Đông kinh ngạc đứng dậy vội vàng ra theo. Đến một văn phòng, Vương Hữu Vĩnh đã ở đó rồi. Bên cạnh anh ta là mấy người cảnh sát hình sự có tuổi. Vương Tu Bang đang ngồi trong đó, đang cầm di động nói rõ tình hình. Vương Hữu Vĩnh nói: "Anh Cao đến rồi, vậy thì giám đốc Vương hãy kể lại một lần những lời vừa nói đi." Ngữ khí của Vương Tu Bang hơi căng thẳng nói: "Lúc 9 giờ rưỡi, di động của tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Tôi ấn nút nghe, trong đó phát ra giọng nói của Lâm Tiêu. Cậu ta nói: Tôi, anh cả, tôi ở..." Cậu ta vẫn chưa nói xong thì điện thoại đột ngột bị ngắt. Cao Đông kinh ngạc nói: "Có việc này sao? Là một số điện thoại lạ, số điện thoại như thế nào?" Vương Tu Bang lập tức đưa di động cho anh xem. Cao Đông liền dặn dò nhân viên kỹ thuật mau đi điều tra, sau đó liền hỏi: "Anh chắc chắn là giọng nói của Lâm Tiêu chứ?" Vương Tu Bang gật đầu: "Vâng, đúng vậy, tôi có thể khẳng định." Tất cả mọi người đều lộ ra nét mặt băn khoăn khó hiểu, sự việc này rất kỳ lạ. Trước tiên, bây giờ Lâm Tiêu chắc chắn đang ở trong trạng thái bị khống chế. Nhưng thật không ngờ hôm qua anh ta lại lấy được di động của mình, gửi tin nhắn cầu cứu. Hôm nay thật không ngờ lại lấy được số di động lạ, gọi điện thoại cầu cứu. Tôi ở... Phần tiếp theo của câu nói này chắc chắn là muốn nói anh ta đang ở nơi nào, thì lại đột nhiên bị tắt máy, không nói được ra manh mối quan trọng nhất. Vậy thì chắc chắn là bị hung thủ phát hiện ra. Điểm nghi vấn chính là hôm qua anh ta đã làm thế nào để lấy được lại di động của mình. Tại sao lại chỉ gửi tin nhắn có hai chữ mà không nói rõ được tình hình khác? Cho dù khi anh ta gửi tin nhắn là nhân lúc hung thủ không chú ý, thời gian cấp bách, nhưng cũng cần phải gửi thêm mấy chữ để lộ ra manh mối chứ. Thế nhưng hôm nay, sao anh ta lại có được một số điện thoại lạ, gọi cuộc điện thoại cầu cứu trước khi nói ra được thông tin then chốt nhất thì đột nhiên tắt máy? Có phải là lúc này Lâm Tiêu đã xảy ra chuyện rồi không? E là lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều thấp thỏm bất an, chỉ có thể lo lắng chờ đợi tiến triển công việc của nhân viên kỹ thuật. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, người nhân viên khoa vật chứng ngày hôm qua bước vào báo cáo với mọi người: "Dạ, đã điều tra tương đối rồi. Số điện thoại này chưa được đăng ký bằng tên thật. Thường thì những cuộc điện thoại lừa đảo đều dùng loại số này. Chúng tôi đang điều tra số liệu ở chỗ nhà kinh doanh. Thẻ SIM này sản xuất từ khi nào, kích hoạt từ khi nào, và liệu có thể điều tra ra được danh sách nạp tiền vào thẻ. Hy vọng có thể xác định được nhân vật liên quan." Tin tức sáng nay hiển thị tín hiệu số điện thoại này phát ra thời gian chưa đến 1 phút. Chỉ có một lúc gọi điện thoại đó, cũng tức là di động của thẻ SIM này sáng nay sau khi mở máy thực hiện cuộc gọi điện thoại này liền tắt máy. Căn cứ vào số liệu tín hiệu còn ít hơn cả hôm qua, dõi theo nguồn tín hiệu có thể nhận định khái quát lúc đó di động đang ở vị trí lấy khu vực quảng trường Thái Bình Dương làm trung tâm, trong khu vực 5 km². Quảng trường Thái Bình Dương? Đội trưởng Trần nói vẻ kinh ngạc. Đây là khu vực mới xây dựng mấy năm trở lại đây, bao gồm cả rất nhiều cơ quan hành chính nhà nước của huyện cũng ở đây. Giám đốc Vương, sở địa chính của các anh chẳng phải cũng ở bên đường bên cạnh sao? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, sắc mặt Vương Tu Bang càng trở nên căng thẳng. Sao vậy nhỉ? Tin nhắn cầu cứu hôm qua được gửi đi gần khu vực nhà của anh ta. Hôm nay thứ hai, anh ta đi làm, cuộc điện thoại cầu cứu sao lại chạy đến bên cạnh đơn vị của anh ta? Lẽ nào hung thủ đang thị uy với chúng ta? Hung thủ dạo này đang theo dõi anh ta, mục tiêu tiếp theo của hung thủ là anh ta sao? Trong lòng Vương Tu Bang không kìm được trào dâng nỗi buồn bực, lo lắng, bất an. Vương Hữu Vĩnh và Cao Đông cũng nhìn nhau, sau đó nói: Anh Cao, sự việc này hơi kỳ lạ, anh cảm thấy thế nào? Cao Đông gật đầu, hỏi cậu nhân viên kia: Khu vực phủ sóng tín hiệu của hôm qua và hôm nay có điểm trùng lặp không? Có, nhưng khu vực trùng lặp chủ yếu là mấy chỗ ngoại ô huyện, phần lớn là chỗ đồng ruộng. Hơn nữa, khu vực trùng lặp đều nằm ở khu vùng ven khu vực phủ sóng tín hiệu. Nếu như cả hai lần tín hiệu đều phát ra từ một khu vực, kết quả phân tích tín hiệu của chúng tôi sẽ không phát hiện, cũng như là xuất hiện tình trạng hai trung tâm cách xa nhau như vậy. Ý cậu là gì? Ý cậu là địa điểm phát ra tín hiệu của hôm qua và hôm nay là không cùng một chỗ sao? Vâng ạ, chắc chắn là không cùng một chỗ. Vương Vĩnh Hiếu nghĩ một lát hỏi: Công việc điều tra loại trừ khu vực tín hiệu hôm qua tiến triển như thế nào rồi? Một người trả lời anh ta: Dạ, có mấy nhóm người báo án nói rằng gần đây nghe thấy tiếng động lạ, thường ở nhà sát vách hay trên tầng trên. Nhưng sau khi chúng tôi điều tra tỉ mỉ, phát hiện ra đều là xích mích giữa những người hàng xóm hoặc là người báo án tự bịa ra, tạm thời không phát hiện được manh mối nào có giá trị. Vương Hiếu Vĩnh cau mày suy nghĩ giây lát nói: Vậy thì hôm nay cần phải tiếp tục điều tra thêm, cũng tiến hành điều tra loại trừ đối với khu vực phủ sóng tín hiệu hôm nay đi. Một số người tán thành, nhưng một vài người nói nếu như Lâm Tiêu bị khống chế, vậy thì chắc là sẽ bị trói vào một nơi nào đó, hung thủ không thể nào chuyển tới chuyển lui Lâm Tiêu giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được. Việc tín hiệu của hôm qua và hôm nay xuất hiện ở hai địa điểm khác nhau, càng khó khả năng là hung thủ cố tình muốn phát tán lực lượng cảnh sát của chúng ta chuyển rời tầm nhìn. Vương Hiếu Vĩnh không đưa ra được quyết định cuối cùng, chỉ có thể quay sang hỏi Cao Đông: Anh Cao, anh thấy sao? Cao Đông nheo mắt hỏi Vương Tu Bang: Sáng nay khi anh nghe điện thoại, chỉ nghe thấy Lâm Tiêu nói mấy chữ, anh có nói chuyện với anh ta không? Vương Tu Bang lắc đầu: Tôi vừa muốn hỏi cậu ta đã tắt máy rồi. Cao Đông nói: Khi anh nhấc máy, cảm giác đối phương có thể đang ở nơi nào? Là ở bên đường cái hay là xung quanh rất yên tĩnh? Vương Tu Bang nhớ lại một lát: Nếu như tôi nhớ không lầm, ở đầu dây bên kia lúc đó vẫn còn nghe thấy tiếng còi xe, chắc là ở bên đường cái nhỉ? Một vị cảnh sát nói: Vậy thì chứng tỏ lúc đó rất có thể Lâm Tiêu đang ở trong xe, hoặc là ở trong căn nhà sát ngay bên cạnh đường cái. Một người khác lắc đầu: Nếu như ở trong xe hoặc là ở trong căn nhà ở bên cạnh đường cái, lẽ nào hung thủ không ở bên cạnh sao? Hung thủ ở bên ngoài sao có thể cho phép anh ta gọi điện thoại chứ? Nếu hung thủ không ở bên cạnh, Lâm Tiêu đã có thể gọi điện thoại, đương nhiên cũng có thể chạy trốn khỏi xe ô tô hoặc là mở cửa xe để cứu. Cao Đông nói với Vương Hiếu Vĩnh: Anh Vương, việc này rất khả nghi, tôi thấy chúng ta vẫn cứ cần phải điều tra, mặc dù có khả năng là sẽ không điều tra ra được manh mối gì có giá trị, nhưng cũng không thể bỏ sót được quy trình cần làm. Vương Hiếu Vĩnh gật đầu, vội bố trí cấp dưới tiến hành dò hỏi ở khu vực tín hiệu hôm nay phủ sóng. Tiếp đến, Vương Hiếu Vĩnh nói với Vương Tu Ba: Giám đốc Vương, hôm qua và hôm nay đều là anh nhận được tín hiệu điện thoại. Sự việc này rất kỳ lạ, anh xem liệu có cần chúng tôi phái người đi theo anh không? Vương Tu Bang nghĩ một lát, lắc đầu nói: Tôi thường chỉ ở đơn vị và ở nhà, hai tuyến đường đi, cả dọc đường đều là khu vực trung tâm, không có nơi nào vắng vẻ. Chỉ là tôi có cậu con trai, nó vẫn còn đang học tiểu học, tôi sợ... Vương Hiếu Vĩnh nói: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bố trí người để ý đến nó, anh yên tâm. Sau khi tiễn Vương Tu Bang ra về, mọi người ai nấy đều làm công việc của mình. Cao Đông sau khi bước ra khỏi phòng họp, khóe môi khẽ lộ ra nụ cười khinh mạn. Sau khi Cao Đông quay trở lại văn phòng làm việc của mình, Trương Nhất Ngang liền vào theo hỏi: Anh cả, chỗ giám đốc Vương điều động nguồn nhân lực lớn để điều tra loại trừ khu vực tín hiệu hôm qua và hôm nay. Chúng ta liệu có cần phải nghĩ cách để theo sát không? Cao Đông lắc đầu bình thản nói. Mặc kệ anh ta. Trương Nhất Nhang vội nói. Ngộ nhỡ bị bọn họ đi trước một bước, chúng ta chẳng phải sẽ rất mất mặt sao ạ? Cao Đông cười. Sợ cái gì chứ? Bọn họ thuần túy chỉ là phí công vô ích mà thôi. Tôi dám khẳng định, cuối cùng bọn họ cũng chẳng tìm được chút manh mối nào có giá trị đâu. Cứ bị giày vò vài lần như vậy, không chỉ người của huyện Bạch Tượng, ngay cả người mà Vương Hữu Vĩnh dẫn tới cũng sẽ nảy sinh bất mãn đối với anh ta. Công việc này anh ta còn có thể tiếp tục làm thế nào được nữa? Trương Nhất Ngang hiếu kỳ hỏi. Anh cả, sao anh có thể khẳng định là họ sẽ không điều tra ra được manh mối nào? Cao Đông cười nói. Cậu vẫn chưa nhận ra, đến giờ hung thủ vẫn là đang bỡn cợt chúng ta sao? Bỡn cợt chúng ta à? Cậu nghĩ xem, làm gì có vụ án bắt cóc nào hôm qua để cho người bị bắt cóc dùng điện thoại của mình để gửi tin nhắn, hôm nay lại một lần nữa để cho người bị bắt cóc dùng số điện thoại lạ gọi điện. Hung thủ ngu như lợn sao? Dạ, đây đúng là rất khả nghi ạ. Đối phó với Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình, hung thủ trực tiếp giết luôn hai người tại hiện trường, nhưng lại mang Lâm Tiêu đi. Mang Lâm Tiêu đi đến nay đã lâu như vậy, cũng không thấy hung thủ liên hệ với bất cứ ai người nhà của Lâm Tiêu. Hắn cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Hắn mất bao nhiêu công sức để bắt một con người, với mục đích gì không ai biết rõ cả. Lâm Tiêu bây giờ còn sống hay đã chết cũng không ai biết được. Nhưng trong điện thoại sáng nay chẳng phải là Lâm Tiêu vẫn nói sao? Cuộc điện thoại chỉ kéo dài mấy giây trong suốt cả cuộc điện thoại. Chỉ có mình Lâm Tiêu nói mấy chữ, Vương Tu Bang không nói được câu nào. Sao có thể phán đoán ở đầu dây bên kia chính là Lâm Tiêu? Có thể hung thủ ghi âm lời nói của Lâm Tiêu, gọi một cuộc điện thoại, bật ghi âm lên thì sao? Trương Nhất Ngang nói. Vậy đúng như vậy. Huống hồ từ hôm qua đến hôm nay, chỉ mới một ngày, địa điểm phát ra tín hiệu đã bị dịch chuyển. Nếu như Lâm Tiêu ở đầu dây bên kia điện thoại, cuộc điện thoại hôm nay là phát đi từ trên đường cái, Lâm Tiêu ở trong xe ô tô, hoặc là ở trong căn nhà sát bên cạnh đường cái, anh ta đã có thể dùng tay gọi điện được thoại. Lẽ nào không thể gây ra chút động tĩnh để cầu cứu sao? Anh nói đúng quá. Trương Nhất Ngang suy ngẫm nói. Hung thủ làm như vậy, mục đích của hắn chính là muốn chúng ta lãng phí lực lượng cảnh sát, phi công vô ích, cuối cùng không điều tra ra được bất cứ manh mối nào cả. Cậu sai rồi, Cao Đông nói. Hung thủ làm như vậy là có mục đích, có thể là làm lãng phí lực lượng cảnh sát của chúng ta, khiến cho chúng ta điều tra sai phương hướng. Nhưng đây chưa chắc là mục đích chính của hung thủ. Công tác trinh sát của chúng ta cho đến giờ vẫn không có được bất cứ sự tiến triển nào có thể tạo nên mối uy hiếp cho hung thủ. Sao hắn lại phải mạo hiểm gửi tin nhắn, gọi điện thoại để gây lại sự quan tâm của chúng ta sao? Theo như phong cách gây án thận trọng và hướng tới độ hoàn mỹ của hung thủ, hắn luôn cố gắng hết sức để hạn chế tối đa manh mối, chứ không phải là để lại nhiều manh mối cho chúng ta. Nếu như hắn muốn lãng phí nhân lực cảnh sát để điều tra bừa, thì ngay từ vụ án của Lý Ái Quốc, hắn mở ngăn kéo ở trong xe, lấy súng đi, sau đó có thể lấy luôn mấy vạn tệ tiền mặt. Như vậy thì ngay lúc đầu chúng ta sẽ phán đoán là giết người cướp của. Nhưng hắn đã không làm như vậy. Hắn để lại tiền, nói thẳng cho chúng ta biết hắn không vì tiền. Hắn làm như vậy hoặc là hắn tự suy xét thấy thủ đoạn phạm tội của mình rất cao siêu, cảnh sát không làm gì được hắn, hoặc là hắn không muốn gây thêm việc rườm rà. Hắn chỉ muốn mưu sát, cho nên hôm qua hắn gửi tin nhắn, hôm nay gọi điện thoại, trước khi công tác trinh sát của cảnh sát vốn không thể tạo thành mối uy hiếp cho hắn, hắn đã vẽ rắn thêm chân, làm thêm hai việc. Chắc chắn là có động cơ nào đó. Chỉ có điều động cơ này là gì thì tạm thời chúng ta vẫn không thể nào biết được. Có lẽ hung thủ là một kẻ tâm lý hơi biến thái, đồng thời cũng rất tự tin là trí tuệ của mình rất cao. thấy cảnh sát chúng ta lâu thế mà mãi vẫn chưa phá án được, cố ý muốn để lại chút manh mối cho chúng ta. Cao Đông nói vẻ phớt lờ. Cậu đã gặp một tên sát thủ trí tuệ cao nào lại đặc biệt muốn cảnh sát bắt được mình chưa? Việc này tôi vẫn chưa từng gặp. Trương Nhất Ngang cúi đầu. Cao Đông nói tiếp. Loại người mắc bệnh thần kinh đó chỉ xuất hiện trong phim ảnh của nước ngoài thôi. Kẻ phạm tội trong cuộc sống thực làm gì có tên hung thủ nào lại mong muốn cảnh sát bắt được hắn chứ? Trương Nhất Ngang nói. Vậy thì nếu điều tra khu vực tín hiệu không có tác dụng gì, hãy cứ để cho bọn giám đốc Vương điều tra đi. Vậy chúng ta thì sao ạ? Chúng ta có cần bám theo Vương Tu Bang không ạ? Cao Đông nói. Có phải là cậu cảm thấy mục tiêu tiếp theo của hung thủ là Vương Tu Bang không? Trương Nhất Ngang nói. Vâng đúng vậy. Tôi đoán rất có nhiều người đều nghĩ như vậy. Cao Đông cười gật đầu nói. Vương Hiếu Vĩnh nhất định sẽ phái người để ý đến Vương Tu Bang. Nhưng nếu có nạn nhân tiếp theo, vậy thì chắc chắn không phải là Vương Tu Bang. Tại sao ạ? Thứ nhất, hung thủ muốn giết Vương Tu Bang quá khó. Không cần công an bảo vệ, hung thủ cũng rất khó có thể giết được Vương Tu Bang. Tôi đã tìm hiểu rồi. Con người Vương Tu Bang này hàng ngày đi làm và tan làm đều rất quy củ. Hơn nữa, gần như không bao giờ về nhà muộn. Quãng đường giữa nhà anh ta và đơn vị không có chỗ vắng vẻ. Hung thủ không có cơ hội ra tay, trừ phi cuối cùng hung thủ sử dụng thủ đoạn nào đó lừa Vương Tu Bang đến một nơi khác. Nhưng Vương Tu Bang đã biết được nhiều về tình hình vụ án, liệu anh ta có thể không cảnh giác được sao? Hắn không ngốc như vậy đâu. Thêm nữa, nếu như mục tiêu tiếp theo của hung thủ thực sự là Vương Tu Bang, hắn liệu có cố ý gửi tin nhắn và số điện thoại cho anh ta không? Đây chẳng phải là vừa vặn nhắc nhở công an cần phải để ý bảo vệ Vương Tu Bang và con trai anh ta hay sao? Vương Tu Bang. Trương Nhất Ngang nói vẻ không hiểu. Vậy thì sao tin nhắn và cuộc điện thoại đều là Vương Tu Bang nhận được? Hơn nữa đều là tín hiệu di động được phát ra ở khu vực nơi Vương Tu Bang có mặt chứ? Cao Đông nói. Lâm Tiêu bị bắt, tin nhắn và điện thoại có thể gọi cho ai? Trong đơn vị, người lãnh đạo trực tiếp của Lâm Tiêu cũng là người có mối quan hệ thân thiết nhất với anh ta chính là Vương Tu Bang. Tin nhắn và cuộc điện thoại đương nhiên là gửi cho anh ta rồi. Gửi cho những người ở cấp bậc khác hoặc là gửi cho người nhà của Lâm Tiêu thì không đủ sức ảnh hưởng. Cấp bậc của Vương Tu Bang đều cao, càng dễ dàng gây nên sự chú ý của cảnh sát chúng ta. Tôi đã nói rồi, bây giờ hung thủ chính là đang bỡn cợt chúng ta. Chúng ta không nên bị hung thủ dắt mũi. Anh cả, vậy ý của anh là gì ạ? Bất luận người của Vương Hữu Vĩnh điều tra thế nào, phương hướng của chúng ta cũng không thay đổi, chính là cứ theo dõi sát sao nguồn gốc của lốp xe. Họ vừa nói chuyện xong một lúc, di động của Trương Nhất Ngang vang lên. Sau khi nghe xong điện thoại, anh ta vội nói. Anh cả, ông chủ cửa hàng sửa xe gọi điện thoại tới. Cái người bắn lốp xe cho anh ta đã đến rồi ạ. Cao Đông hạ giọng nói. Mau đi thôi, mau dẫn theo mấy người của chúng ta mặc thường phục bắt giữ. Cảm ơn các bạn đã cùng Thanh Bình theo dõi tiểu thuyết trinh thám mưu sát của Từ Kim Trần. Các bạn hãy đăng ký, like và share để tiếp tục theo dõi 4 tập truyện tiếp theo của Từ Kim Trần. Hứa hẹn là rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.